Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, thiên hạ chấn động. 1. Thiên cơ các bên trong, tương tự đèn đuốc sáng choang. Sớm ở hai canh giờ trước, Hồ Khản Hồ Lai hai huynh đệ người đem tin tức truyền lúc trở lại. Toàn bộ thiên cơ các lại như là sôi sùng sục, nhốn nháo, tất cả công văn biên soạn đầu tiên là không thể tin. Bọn họ luôn mãi xác định sau khi chấn động theo thất thần vô cực đao quân Sở Hy Thanh, lại là Sở gia cuối cùng duệ huyết mạch Sở Tranh, hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca khả năng không chết. Sở Hy Thanh võ đạo trình độ vượt xa khỏi thế nhân dự liệu. Sức chiến đấu của hắn đã có thể bước lên địa bảng trước 10. Còn có thể sử dụng chu thần cực chiêu thuấn sát thiên bảng thứ 10. Đại nội ti lễ giám trưởng ấn chấn thiên lai. Sở Hy Thanh không chỉ võ đạo cao minh, còn nắm giữ một luồng cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Thiên Thạch Sơn Đông Lộc một trận chiến, triều đình một lần chết trận 3 vị thiên bảng, có khác 2 vị thiên bảng tạm thời mất đi thân thể hình thể, còn có 3 người trọng thương. Bọn họ nghị luận sôi nổi, thậm chí tranh chấp không ngớt. Không như vậy không thể phát tiết trong lồng ngực tâm tình. Còn có người muốn cho mình thân bằng bạn tốt lan truyền tin tức. Bất quá những thứ này tin phù đều bị ngăn lại. Phía trên rất nhiều quán chủ còn ra mặt cảnh cáo. Lời lẽ nghiêm nghị tàn khốc. Thiên cơ các kinh doanh. Thiên cơ võ phổ. Cái này quyển sách báo. Đồng thời cũng là một cái cơ cấu tình báo. Ở trên giang hồ buôn bán tin tức tình báo kiếm lấy tiền tài. Hướng ra phía ngoài tư truyền tin tức chuyện như vậy là không cho phép. Kỳ thực tựa như Thiên Thạch Sơn Đông Lộc loại này quy mô đại chiến là tuyệt đối không thể giấu được. Thiên cơ các bình thường cũng sẽ không để ý. Vấn đề là thiên bảng thứ 37, Hoàng Lôi Thiên Kiếm, Tiếu Hồng Trần mang theo một thân thương thế, đầy người sát khí đến đây cảnh cáo. Thiên cơ các thượng tầng không thể thận mà lại thận. Lúc này ở thiên cơ các tầng cao nhất, thiên cơ lão nhân chính đặt hai tay sau lưng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đêm, toàn bộ thành Vọng An vẫn nằm ở phong thành trạng thái. Đến giờ Dậu 4 khắc liền bắt đầu tiêu cấm. Nhiều đội võ trang đầy đủ cấm quân đốt lên cây đuốc, đằng đằng sát khí tuần thú tại chung quanh đường phố, nghiêm cấm người đi đường xe ngựa. Giữa bầu trời thì lại mưa gió nổi lên, mây đen dợp trời, làm cho toàn bộ thành trì đều tối om om một mảnh. Thỉnh thoảng còn có sấm chớp chém xuống. Chúng nó như là đại xà như thế vặn vẹo. Đem toàn bộ đất trời soi sáng dường như ban ngày. Lại phát ra cuồn cuộn tiếng sấm. Các chủ, đứng sau lưng thiên cơ lão nhân, là thiên cơ các thiên cương quán, cùng địa sát quán quán chủ. Hai người phụ trách thiên bảng địa bảng, là thiên cơ các đông đảo quán chủ bên trong địa vị tối cao hai người. Trong đó thiên cương quán chủ trao mày. Triều đình cảnh cáo phải có chiếu cố. Nhưng chúng ta nếu là giả câm vờ điếc, một mực không nói, chỉ sợ thiên cơ võ phổ danh dự đem hủy hoại trong một ngày. Cái này thật là khiến người làm khó dễ. Không đưa tin không được. Báo nhưng có ngập đầu tai ương. Địa sát quán chủ nhưng là cười lạnh nói. Sợ cái gì? Triều đình phô trương thanh thế. Cái này lúc bấp bênh thời khắc, nơi nào có sức lực đến đối phó chúng ta? Ngươi lại có biết hình bộ lệnh truy nã trên. Đến thời khắc này đều không có tên Sở Hy Thanh. Dưới trướng hắn kế tiễn tiễn. Tuy là hắc bảng số 1. Nhưng bọn họ truy nã chính là trước cẩm y vệ vạn hộ Quý Thiên Thiên. Mà cũng không phải kế tiễn tiễn. Đây rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu. Thiên cương quán chủ khẽ lắc đầu. Thiên tử sợ cường lăng yếu. Khiếp lớn ép nhỏ là sự thực. Lại không ý vị bọn họ không làm gì được chúng ta. Triều đại Ninh tuy gặp trọng thương, lại bị cực đông băng thành kiềm chế gần nửa quân lực. Tình thế đỡ trái hở phải. Nhưng mà do chúng ta nắm giữ tình báo đến xem. Kiến Nguyên đế Chu diệt thái tử. Chém giết Xích Long. Hãm sát Bá Võ sau khi. Trong bóng tối chịu đến mấy cỗ thế lực nâng đỡ. Hắn muốn không tiếc tất cả hủy diệt thiên cơ các. Vẫn có thể làm được. Không thể báo, ngay khi thiên cơ lão nhân mở miệng thời khắc, giữa bầu trời lại lần nữa lóng lánh một đạo sấm nổ. Đem hắn khuôn mặt này ánh chiếu rọi âm u khủng bố. Lão Phu ngược lại không sợ Kiến Nguyên. Đơn giản là mang theo các ngươi đi hầm ngầm bên trong lại trốn trên một quãng thời gian. Nhưng mà Thiên Thạch Sơn Đông Lộc trận chiến này một khi lan truyền thiên hạ, nhất định nhiễu loạn Thần Châu. Tứ hải ồn ào, mất đi triều đình đàn áp. Thiên hạ này không biết bao nhiêu yêu ma nên vì họa làm loạn. Lại càng không biết có bao nhiêu võ nhân làm dữ làm ác. Nhưng mà không đưa tin không một chút nào làm. Theo Thiên Cơ lão nhân giọng nói chuyển ngoặt, Thiên Cương quán chủ khóe môi vừa kéo. Cái này không phải cùng hắn mới vừa nói lời nói như thế. Thiên Cơ lão nhân lại giọng nói thản nhiên nói. Thiên Cơ võ phổ nhắc tới trước 3 ngày tuyên bố. Đem Sở Hy Thanh xếp hạng, tăng lên tới địa bảng trước 10. Kế Tiễn Tiễn thứ tự, tăng lên tới địa bảng vị trí thứ 30. Dùng nàng hiện tại tên. Còn có nàng trước đây danh hào, Đao Độc Tôn, Tiễn Vô Ảnh. Cái này một kỳ trọng điểm. Tương tự Thiết Kỳ Bang dẹp Yên Thủy Thiên Hội. Cùng với Thái Sơn Cơ Dương Mộ một trận chiến. Địa sát quán chủ hơi híp mắt. Các chủ, Kế Tiễn Tiễn cũng là thôi. Đem Sở Hy Thanh rút lên tới cao như thế vị. Tổng không thể không có nguyên do. Sở Hy Thanh công thể đã nhập tứ phẩm. Thiên Cơ lão nhân đặt hai tay sau lưng. Hắn đã đắc thủ Vạn Tượng Tinh Bàn cùng Tinh Thần Quyền Ấn. Có Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ. Một thân chiến lực tự nhiên không giống với dĩ vãng. Đặc biệt là Tinh Thần Quyền Ấn. Thiên Cơ lão nhân câu nói vừa dứt, mắt hiện ý ngưng trọng. Sở Hy Thanh một khi hoàn toàn nắm giữ cái này nửa bước siêu phẩm thần bảo. Chiến lực hoặc đem có thể cùng thiên bảng đuôi đoạn chống lại. Vị này Sở gia con trai trưởng tuy rằng mất đi Vạn Tượng huyết mạch, lại chỉ sẽ ảnh hưởng Vạn Tượng Tinh Bàn. Tinh Thần Quyền Ấn mới là Sở gia chủ yếu nhất lực lượng. Sở Hy Thanh dù là không có Vạn Tượng huyết mạch, không có tu hành Tiên Thiên Tinh Tú Công, vẫn như cụ có thể lấy hắn Hỗn Nguyên Vô Tướng Công phát huy Tinh Thần Quyền Ấn 7, 8 thành thần uy. Không nghĩ tới đời này của hắn ở trải qua huyết nhai đao quân vô địch thiên hạ huy hoàng sau khi, càng còn có thể nhìn thấy Sở Hy Thanh như vậy yêu nghiệt. Hắn thật khó tưởng tượng, Sở Hy Thanh tương lai như tu luyện đến nhất phẩm, chiến lực sẽ đạt tới cỡ nào khuếch đại hoàn cảnh. Phương pháp này thượng thiện, Thiên Cương quán chủ đã rõ ràng Thiên Cơ lão nhân tâm ý. Cười hơi chắp tay, tuy rằng chưa đem Thiên Thạch Sơn Đông Lộc tình hình trận chiến viết rõ. Nhưng mà kinh tây Sở gia Vạn Tượng Tinh Bàn cùng Tinh Thần Quyền Ấn thanh danh hiển hách, là tất cả nhất phẩm thượng thần bảo bên trong người tài ba. Chỉ cần biết được kinh tây Sở gia cái này hai cái truyền thừa thần bảo, dĩ nhiên là có thể biết đến tột cùng. Địa sát quán chủ có chút bất mãn ý, bất quá hắn sau khi suy nghĩ một chút vẫn là hừ một tiếng. Ôm quyền nói, vậy thì như vậy. Ta cái này liền để người phía dưới chuẩn bị đối chiếu phát báo. Thiên Cơ lão nhân lúc này lại mắt hiện thiêu đốt vẻ, trời phát sát cơ, di tinh dịch tú, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản che. Hiện nay vị này Vô Cực Đao quân hơi động niệm, liền đem triều đình đại nội cao thủ vong đổ gần nửa, lay động thiên hạ thời cuộc. Cùng vị này cùng tồn tại một thời đại, là rất nhiều người bi ai, lại là chúng ta chuyện may mắn. Từ hôm nay, Thiên Cơ cắt tất cả tình báo tài nguyên đều cần hướng về Vô Cực Đao quân nghiêng. Hắn tất cả mong muốn, chỉ cần tiền cho đủ rồi. Không gì không thể nói việc, có liên quan với Thiết Kỳ Bang cùng Sở Hy Thanh tình báo. Giống nhau nhắc lên giá gấp 4. Thiên Cương quán chủ cùng Địa Sát quán chủ nghe vậy, nhất thời tâm thần dùng mình. Sắc mặt nghiêm túc chắp tay khom người. Tuân các chủ lệnh. Thiên Cơ lão nhân thì lại ngẩng đầu lên, xem hướng trời cao một đạo uốn lượn bò lôi xà. Lão phu chân tâm hy vọng hắn có thể trưởng thành. Đến lúc đó liền như cái này đạo lôi đình giống như chém mở cái này tối tăm bầu trời, làm sáng tỏ hoàn vũ, hoàn thành huyết nhai đao quân chưa hết chi trí. Thiên Cương quán chủ cũng dương mắt nhìn một chút bầu trời, lại bao hàm ý lo lắng, khẽ than thở một tiếng. Thiên Thạch Sơn Đông Lộc một trận chiến, đúng là cái này đạo kinh lôi, chắc chắn chấn động thế nhân, rung động thiên hạ. Bất quá ta lo lắng hơn, hắn sẽ bước lên huyết nhai gót chân, cái này đạo kinh lôi chém xuống, không biết sẽ kinh động cái này âm u ở trong bao nhiêu si mị võng lượng. Mũi ruồi chuột trương, ta xem các ngươi là mặn ăn củ cải đạm bận tâm. Địa sát quán chủ một tiếng cười nhạo, bọn ngươi chẳng lẽ quên Tần Mộc Ca? 2 năm trước Tần Mộc Ca đã đạt đến gần thần tầng thứ, có tiếp cận với huyết nhai chiến lực. Nếu như nàng còn sống, cái này trên mặt đài thế lực ai có thể động đến Sở Hy Thanh? Bọn họ muốn trả giá bao nhiêu đại giới? Trừ phi là những kia vĩnh hằng thần linh cùng vũ trùng, hắn tự biết nói lỡ, giọng nói im bặt đi. Người này rõ ràng là có thiên mệnh tại người. Tần Sở tốt, Nhật Thăng Tây Sơn, câu này lời sấm khả năng thực hiện càng lúc càng lớn. Chúng ta chỉ cần nhìn chính là. Thiên Cơ lão nhân không khỏi quay đầu lại, cùng Thiên Cương quán chủ nhìn nhau một chút. Bọn họ đều đang nghĩ, Tần Mộc Ca có hay không còn sống? Còn có Bá Võ Vương Lăng bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Sở Hy Thanh đến cùng là làm sao phản chết còn sinh? Làm sao từ lăng bên trong chạy ra? Cái này chỉ sợ chính là tương lai mấy tháng, thiên hạ thế lực khắp nơi chuyện muốn biết nhất. Điều này cũng chính là Thiên Cơ các nhất định phải mau chóng đánh tìm hiểu rõ việc. Nàng hơn nửa còn sống, có thể nhớ tới Vân Hải Tiên Cung. Cái kia có thể cùng vấn thù y đối kháng cao thủ thần bí. Bất quá này nữ thân trên có thần độc thần chú, dù là khởi tử hoàn sinh cũng rất khó thoát khỏi. Nàng hiện tại có bao nhiêu chiến lực, không tốt phán đoán. Thiên Cơ lão nhân suy tư, chúng ta đối với Sở Hy Thanh coi trọng còn chưa đủ. Một cái Ngô Mị Nương còn chưa đủ lấy quản chế toàn bộ Thiết Kỳ Bang cùng Sở Hy Thanh một đám thuộc hạ. Đến mặt khác sắp xếp quân cờ đến Thiết Kỳ Bang, Từ Mai vận dụng số 1. Ở đây hai vị quán chủ ánh mắt ngưng lại. Số 1 là bọn họ Thiên Cơ các át chủ bài. Người này ủng có năng lực thần kỳ, được xưng bất luận tin tức gì đều có thể đánh tra rõ ràng. Bất luận cái gì thế lực đều có thể ẩn núp đi vào. Bất luận cái gì phong cấm đều không thể ngăn cản bước chân của hắn. Hết chương.